Kiếm vực vô địch, chương 604, C604, kinh sợ La Tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Tuấn cười rất không kiêng nể gì cả, cũng rất càn rỡ, hắn tựa hồ còn sợ người khác nghe không được tiếng cười của hắn. Bởi vậy đang cười thanh trong còn gia trì huyền khí, có thể dùng thanh âm của hắn xa xa truyền ra, vang vọng toàn bộ cổ vực thành. La Tuấn là một cái có hoài bão của người, hắn nghĩ thống nhất cả cái thế giới loài người, thế nhưng đó cũng không phải mục tiêu của hắn, mục tiêu của hắn là thống nhất toàn bộ huyền giả đại lục, sau đó lợi dụng toàn bộ đại lục làm có số mệnh, nhất cử trở thành thánh hoàng, bởi vì đạt được thánh giả cảnh của người hoàng đã không gọi nhân hoàng, mà là thánh hoàng. Thế nhưng hắn có một trở lực rất lớn, đó chính là Dương Diệp. Bất quá bây giờ tốt lắm, Dương Diệp đã chết, trên đời này tại cũng không có người có thể ngăn cản hắn nhất thống huyền giả đại lục. Nghĩ vậy, La Tuấn thanh âm của lớn hơn nữa, xa hơn, rất nhanh, giữa sân xuất hiện một màn quỷ dị. Tất cả mọi người nhìn La Tuấn, liền nhìn như vậy, mà kia Lam Vân còn lại là sắc mặt ảm đạm. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nhân chủ, Triệu Trường Vân nhẹ giọng kêu kêu còn đang cười to La Tuấn. La Tuấn khoát tay áo, có chút không vui nói. Trường Vân, chấm không phải là lệnh ngươi điều động đại quân sao? Thế nào còn không đi? Dương Diệp vừa chết, hiện tại cổ vực thành sĩ khí sa sút. Hiện tại chính là của chúng ta tuyệt cơ hội tốt. Tối đa chỉ cần 30 vạn đại quân thêm 1.000 tôn giả cảnh cường giả có thể bắt cổ vực thành. Nói, La Tuấn cũng phát hiện có chút không đúng, bởi vì hắn trước mặt những thuộc hạ này đều rất khó xem. Có trên mặt của càng lộ ra vẻ hoảng sợ, La Tuấn hai mắt híp lại, chợt nghiêng người, sau đó hắn thấy được một cái người hắn quen, lúc này kiếm trận đã tán đi. Tại La Tuấn cách đó không xa, đúng là Dương Diệp, khi thấy Dương Diệp lúc, La Tuấn thật khuôn mặt nhất thời cực kỳ đặc sắc, nguyên lai ngươi nghĩ như vậy ta chết. Dương Diệp cười cười, sau một khắc, Dương Diệp bạo xạ ra, trong tay mộc kiếm mang theo vô số đạo kiếm khí rậm rạp địa bắn nhanh hướng La Tuấn đám người, nhân chủ đi mau, Triệu Trường Vân kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới cái này Dương Diệp dĩ nhiên không có chết. Ngay cả thánh địa cái loại này yêu nghiệt đều chết ở trên tay của hắn. Thực lực của hắn đến cùng đã cường đến rồi loại nào tình trạng? La Tuấn lần này chỉ mang đến mấy trăm tôn giả cảnh cường giả. Bởi vậy, Triệu Trường Vân rất rõ ràng, nếu như La Tuấn tiếp tục ở tại chỗ này, tuyệt đối có nguy hiểm tánh mạng. Cho nên tại Dương Diệp xuất thủ một khắc kia, Triệu Trường Vân ngay cả bận trước hết để cho La Tuấn đi. Suy, một ít vì bảo hộ La Tuấn mà hướng phía Dương Diệp tiến lên tôn giả cảnh cường giả tại tiếp xúc được Dương Diệp kiếm khí lúc. Trực tiếp bị kiếm khí xỏ xuyên qua thân thể của bọn họ. Tại Dương Diệp kiếm khí trước mặt, cái này tôn giả cảnh cường giả ngay cả hoàn thủ năng lực chưa từng. Bao quát bọn họ không gian lồng giam cũng vào giờ khắc này không có chút nào tác dụng. Bởi vì lúc này Dương Diệp kiếm khí đều có đến thập trọng kiếm ý cùng mộc kiếm gia trì. Nhân chủ, ngươi đi mau, Triệu Trường Vân trầm giọng nói. Hắn phát hiện, Dương Diệp tựa hồ so với trước càng tăng cường. Đi, La Tuấn lắc đầu, đạo, khiến ta bỏ xuống các ngươi một mình đào sinh. Ta làm không được. Còn nữa, ta La Tuấn làm sao sợ hắn Dương Diệp, dứt lời. La Tuấn trong tay nhân hoàng kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. La Tuấn ngay cả người mang kiếm hóa thành một đạo bạch sắc kiếm quang hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Cùng Dương Diệp chiến ở tại cùng nhau. Người đến, lập tức khiến tất cả tôn giả cảnh cường giả tới rồi. Triệu Trường Vân đối về bên cạnh một tên binh lính nói một câu. Sau đó thân hình khẽ động, hướng phía Dương Diệp vọt tới. Con mẹ nó, dĩ nhiên quần ẩu, quá không biết xấu hổ. Đinh tiểu thư, xin hãy mở ra đại trận. khiến chúng ta đi giúp Dương Diệp giúp một tay. Đinh tiểu thư mở ra đại trận, đau của ta đã đói khát khó nhìn. Mở ra đại trận, chúng ta đi giết sạch La Tuấn cái này giúp không chứng phế vật. Tử Điêu Tại nhìn thấy Dương Diệp xuất thủ một khắc kia, liền trực tiếp hóa thành một đạo tử quang xuất hiện ở cổ vực thành bên ngoài. Điều này làm cho một bên Đinh Thược Dược mí mắt thẳng nhảy. Bởi vì nàng phát hiện, cái này cổ vực thành cái này đại trận đối tên tiểu tử này tựa hồ không có chút nào tác dụng. Hoàn hảo tiểu gia hỏa này là theo Dương Diệp một phe. Nếu không mình bên này sợ rằng sẽ nhức đầu không thôi. Hiểu Vũ Tịch nắm thật chặt trong tay cánh ve, nhìn về phía Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược mỉm cười, đạo, mở ra thủ hộ đại trận. Làm cổ vực thành hộ thành đại trận bị mở ra một khắc kia, vô số cường giả một tiếng hoan hô. Sau đó từ trên tường thành thiểm lược ra, nhân chủ, người đi mau. Triệu Trường Vân đi tới La Tuấn bên cạnh, cùng một chút tôn giả cảnh cường giả ngăn cản Dương Diệp, không cho Dương Diệp tới gần La Tuấn. Dương Diệp vừa chết, Nam Vực sẽ sụp đổ. Đồng dạng, La Tuấn nếu như vừa chết, Trung Vực những thứ kia liên minh thế lực cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Cho nên, La Tuấn tuyệt đối không thể có việc. Tại nhìn thấy cổ vực thành vô số tôn giả cảnh cường giả lao ra một khắc kia, La Tuấn sắc mặt âm trầm xuống, do dự một chút, sau đó nói, mọi người cùng nhau rút lui. Nếu như là chỉ Dương Diệp một người, hắn cùng mọi người hợp lực, tính là không thể giết chết Dương Diệp, cũng có thể ngăn chặn Dương Diệp. Thế nhưng hiện tại, Dương Diệp cũng có giúp đỡ. Bọn họ bên này không có chút nào phần thắng. Nói xong, La Tuấn xoay người hóa thành một đạo hắc ảnh tiêu thất ở tại xa xa. Tuy rằng La Tuấn kêu mọi người đi, thế nhưng Triệu Trường Vân đám người cũng không có rời đi. Bởi vì nhất định phải có người tới ngăn cản Dương Diệp. Còn muốn chạy, nhìn thấy La Tuấn trốn, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể huyền khí dũng mãnh vào tinh lực toa trong. Sau đó cửu u kiếm long xuất hiện ở phía sau, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía trước bắn mạnh tới. Mà đúng lúc này, Triệu Trường Vân đột nhiên chắn Dương Diệp trước mặt của bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Dương Diệp, có ta ở đây, ngươi thể. Triệu Trường Vân nói đến đây, một đạo kiếm quang đột nhiên hướng phía hắn bắn nhanh mà đến. Triệu Trường Vân kinh hãi, trường thương trong tay chợt đâm ra, mũi thương điểm tại đạo kiếm quang kia bên trên. Oanh một tiếng, kiếm quang ầm ầm vỡ vụn, nhưng mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên tự bên cạnh hắn chợt lóe lên. Triệu Trường Vân hai mắt nhất thời trợn tròn, thật mạnh kiếm. Triệu Trường Vân nói xong câu này, đầu của hắn một quay, rơi vào trên mặt đất. Dương Diệp nghĩ tốc độ của mình đã rất nhanh, thế nhưng hắn không nghĩ tới, cái này La Tuấn tốc độ dĩ nhiên chút nào không thể so hắn chậm. Làm cho hắn cùng với La Tuấn trong lúc đó cự ly lại đang không ngừng kéo dài. Đột nhiên, La Tuấn dừng ở không trung, vô số bạch sắc khí lưu tập hợp đỉnh đầu hắn. Sau đó không ngừng hướng phía hắn vọt tới. Xoay người, La Tuấn trong tay nhân hoàng kiếm chợt ra khỏi vỏ. Một đạo trăm trượng lớn nhỏ bạch sắc kiếm khí xé rách không gian, hướng phía Dương Diệp hung hăng cắt đi. Dương Diệp trong mắt hàn mang chợt lóe lên, trong tay mộc kiếm chợt bộc phát ra một đạo kiếm quang. Cứ như vậy, Dương Diệp ngay cả người mang kiếm hướng phía La Tuấn đạo kia bạch sắc kiếm khí bắn mạnh tới. Oanh, hai người vừa mới tiếp xúc, một đạo nổ thanh đó là ở chân trời vang vọng dựng lên. Tại tiếp theo, một đạo kiếm quang tự bạch sắc kiếm khí trong vọt ra. Sau đó tốc độ không giảm hướng phía La Tuấn bắn nhanh đi. Nhìn thấy một màn này, La Tuấn nheo mắt. Sau đó xoay người hướng phía loạn ma hải bỏ chạy. Hiện tại hắn có thể xác định, cái này Dương Diệp trước khi không chỉ có không có thụ thương, trái lại thay đổi so trước đây càng tăng cường. Tuy rằng La Tuấn hận không giết được Dương Diệp, nhưng hắn không phải không thừa nhận, lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể cùng Dương Diệp giao thủ, nhưng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng Dương Diệp. Hắn hiện tại cùng Dương Diệp trong lúc đó còn có chênh lệch không nhỏ. Trừ phi hắn thu phục Bắc vực hoặc là Nam vực, có bốn vực tín ngưỡng chi lực, bằng không, hắn tuyệt đối không có khả năng chiến thắng Dương Diệp. La Tuấn nếu muốn giết Dương Diệp, Dương Diệp làm sao thường không muốn sát La Tuấn? Hắn cần cùng Kiếm Linh đi thánh địa cầm kiếm. Thế nhưng nếu như không giải thích được trừ thế giới loài người nguy cơ, hắn căn bản không có thể đi thánh địa. Cho nên, chỉ cần chờ đến cơ hội, hắn chỉ biết đem hết toàn lực tru diệt La Tuấn. Thế nhưng đáng tiếc, người ta thực lực tuy rằng không bằng hắn, thế nhưng hậu trường cũng so với hắn đại. Bất luận cái gì thế giới, không chỉ có phải để ý thực lực cá nhân, còn muốn giảng vác, cảnh hậu trường, một đuổi một chạy, rất nhanh, La Tuấn đi tới Loạn Ma Hải, địa bàn của hắn, Dương Diệp dừng ở không trung, bởi vì lúc này La Tuấn đã chui vào Loạn Ma Hải trong đại quân. Ở trước mặt của hắn là trăm vạn đại quân, tuy rằng nguy cơ giải trừ, thế nhưng La Tuấn sắc mặt cũng càng thêm âm trầm, càng thêm khó coi. Bởi vì hắn lại một lần nữa bị Dương Diệp ép mất hết mặt, nhưng lại tổn thất mấy trăm tôn giả cảnh cường giả. Lúc này đây La Tuấn phát thệ, tại cũng sẽ không tin tưởng thánh địa bất kỳ kẻ nào. Mỗi tin tưởng thánh địa một lần, hắn chỉ biết chết rất nhiều người. La Tuấn, ngươi có thể dám ra đây đánh một trận, không chung. Dương Diệp xem tại trong đại quân La Tuấn, thanh âm tại huyền khí gia trì hạ, xa xa truyền ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ La Tuấn đại quân đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Gia Cát, La Tuấn sắc mặt âm trầm quát dẹp đường. Rất nhanh, Gia Cát xuất hiện ở trước mặt của hắn. La Tuấn, đạo, còn cần bao lâu khả năng tỉnh lại những tên kia? Gia Cát trầm ngâm một hồi. Đạo, chí ít cần 5 ngày. Hiện tại tuy rằng có thể mạnh mẽ tỉnh lại bọn họ, thế nhưng hội này khiến thực lực của bọn họ giảm bớt nhiều. Cái được không bù đắp đủ cái mất. Ta biết nhân chủ nghĩ giết chết Dương Diệp, nhưng là chúng ta cắt không thể xung động, bởi vì hiện tại tỉnh lại bọn họ, lấy thực lực của bọn họ, căn bản không có thể chém giết Dương Diệp. 5 ngày sau, La Tuấn hít sâu một hơi, tay trái gắt gao nắm nhân hoàng kiếm. Hắn là thật nhất khắc cũng không muốn đợi a. La Tuấn, ngươi là người nhu nhược sao? Dương Diệp thanh âm của tiếp tục trên không trung vang lên. Liền như ngươi vậy, còn tự xưng nhân hoàng. Ngươi cứ gọi cầu hoàng quên đi. Ngươi nói một chút, ngươi ngoại trừ trốn ở đoàn người phía sau, khiến thủ hạ mình thay ngươi chịu chết, ngươi còn có thể làm cái gì? Còn có các ngươi cái này trung vực thế gia cùng tông môn, các ngươi chẳng lẽ là mắt mù sao? Dĩ nhiên theo một người như vậy, biết trước khi hắn làm cái gì không? Vì mình mạng sống, hắn khiến Triệu Trường Vân đám người đoạn hậu. Hiện tại, Triệu Trường Vân đám người chết hết. Nhìn, cái này chính là của các ngươi nhân hoàng. Dương Diệp nguyên bản không thích nói nhảm, thế nhưng hắn đột nhiên cảm thấy, có đôi khi mà nói kỳ thực so với tay rất có hiệu quả. Không có biện pháp giết chết ngươi, vậy tức chết ngươi. Quả thực, La Tuấn lúc này liền tức giận phổi đều nhanh nổ. Giết, nhìn thấy Dương Diệp còn có nói chuyện, La Tuấn vội vã rầu to rồi mệnh lệnh. Vô số tôn giả cảnh cùng linh giả cảnh thiểm lược bầu trời, hướng phía Dương Diệp lao đi, liền chờ các ngươi. Dương Diệp cười hắc hắc, hắc sắc cái hộp kiếm xuất hiện ở phía sau hắn. Mau trở lại, nhìn thấy một màn này, phía dưới La Tuấn kinh hãi nói. Convert by Higher, cách chương.